nghịch ngợm cổ phi, chương 274, hiện tại muốn ngừng, thật sự rất khó. Góc truyện audio.com, Phượng Thiên Vũ vốn chỉ là muốn trừng phạt nàng một chút. Lại không nghĩ rằng môi của nàng là hương thơm thơm ngọt như thế. Làm cho hắn không nhịn được trầm luân, Long Phù Nguyệt như bị tia chớp bổ tới. Cái loại tê dại như bị điện giật này trôi qua nháy mắt truyền khắp toàn thân nàng. Đầu óc hoàn toàn trở thành trục bánh xe biến tốc, chỉ chừa một giây thần kinh, cảm nhận được đến hắn làm cho nàng run rẩy. Nha, không, không cần, Long Phù Nguyệt vươn tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn rất dễ dàng đem hai tay giam cầm ở phía trên đỉnh đầu của nàng. Loại tư thế này dị thường mờ ám. Long Phù Nguyệt hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn gần như muốn bốc cháy lên. Nụ hôn, vuốt ve càng ngày càng như lửa nóng. Đòi hỏi cũng càng ngày càng nhiều. À, không, đừng, Long Phù Nguyệt chấn động mạnh một cái. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ hoàn toàn muốn nàng. Nàng không thể hại hắn. Phượng Thiên Vũ đôi mắt sâu giống như mặt nước hồ đã bị nhiễm đỏ sậm. Dục hỏa đốt người làm cho hắn gần như muốn nổ tung. Hiện tại muốn ngừng, thật sự rất khó, hắn thấp giọng dụ dỗ. Ngoan, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta sẽ phụ trách đối với nàng. Phụ trách như thế nào? Cho nàng một cái danh phận, sau đó lại để cho nàng cùng cơ thiếp khác của hắn giống nhau. Cùng đợi sủng hạnh của hắn. Có lẽ, người khác có thể, nàng lại không được, Long Phù Nguyệt bỗng nhiên dùng sức giằng co. Phượng Thiên Vũ, ta không phải cơ thiếp để ngươi tùy ý tiết dục, ngươi buông, buông, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời, ta sẽ rời khỏi ngươi, cũng không gặp ngươi nữa. Long Phù Nguyệt bỗng nhiên kêu khóc, Phượng Thiên Vũ chấn động, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nháy mắt tỉnh táo lại, hắn đứng thẳng thân lên, một đôi con ngươi có chật vật, cũng có khó hiểu, Phù Nguyệt, ta biết, nàng là yêu thích ta. Nhưng là, vì sao không đáp ứng? Sợ ta sẽ đem nàng vứt bỏ? Hay là trong lòng nàng có người khác? Chấm, nói xong lời cuối cùng một câu. Trong mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Ngón tay vung qua môi cánh hoa của nàng. Phù Nguyệt, bất luận nàng có nguyện ý hay không? Cả đời này nàng đều là của ta. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Cho nên nàng vẫn là nên chết tâm đó đi. Nàng về sau là thê tử của ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta. Cách chương.